Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 393, trọng thương. A, Curtis Flame tức giận gào thét, thân là hoang huyết chiến sĩ, nhưng lại bị hai cái man huyết chiến sĩ bức bách đến lâm vào quẫn cảnh. Đây quả thực là sỉ nhục, hắn trường thương phía trên kim sắc hỏa diễm ngưng tụ. Thân thể năng lực cùng huyết thú năng lực kết hợp, một thương đâm về màu tím huyết thú đầu. Liệt diễm vương quốc vương thất mặc dù cũng không có khống thi loại ma lực vũ khí, nhưng hắn đã từng theo đế quốc thời kỳ trong cổ tịch gặp qua loại này ma lực vũ khí giới thiệu. Biết chỉ có đánh nát huyết thú đầu mới có thể chân chính đem huyết thú phá hư. Màu tím huyết thú tựa như lăn lộn nham thạch bay ngược. Thân thể tại không trung lăn lộn mấy cái sau, mới trọng trọng rơi xuống đất. Đây là một vị hoang huyết chiến sĩ đem huyết thú năng lực cùng thân thể năng lực kết hợp, hình thành kinh khủng một kích. Bình thường man cấp huyết thú dưới một kích này, tuyệt đối óc nổ tung mà chết. Màu tím nhạt huyết thú không có. Trường thương vẻn vẹn đâm vào mười mấy cm, cũng đã kế tục không còn chút sức lực nào. Như thế, chiều sâu, tương đối màu tím huyết thú kia dài đến 7 mét to lớn thân hình tới nói, hoàn toàn không đủ để mất mạng. Một thương đem màu tím huyết thú đánh bay, Curtis Flame lại một thương quét về phía khía cạnh. Ở nơi đó, Rick cầm một thanh dài tới mười mấy mét, lôi điện quấn quanh kim loại cự kiếm hướng về phía hắn chém tới. Trường thương phía trên, kim sắc hỏa diễm quấn quanh, tảo động gian, tựa như một thanh màu vàng lưỡi dao, đem lôi điện mẫn diệt đem kim loại cự kiếm chặt đứt. Cũng gọt tại Gray trên người, Gray liên tiếp lui về phía sau, trên người xuất hiện một đạo vết cháy, cùng màu tím huyết thú đồng dạng. Đồng dạng không tính quá nặng thương thế, mà lúc này, một con từ màu trắng hàn khí ngưng tụ hổ thú hướng về phía Curtis Flame đánh tới. Curtis Flame trong lúc vội vã nhấc thương ngăn cản, lại chưa có thể toàn bộ ngăn trở, lập tức trên người kết băng bay ngược, trường thương phía trên ngọn lửa bắn ra, Curtis Flame theo băng cứng ở trong sông ra. Một đầu tựa như nắng gắt tóc vàng, bởi vì kịch liệt chiến đấu mà biến lộn xộn không chịu nổi. Mà lúc này, gây, màu tím huyết thú, gây lần cai nớt lần nữa vọt tới, lần nữa cùng hắn giao đánh nhau. Đây là có thể xưng kinh khủng va chạm, tiếng vang điếc tai, đất đá tung tóe, tại kinh khủng nhiệt độ cao phía dưới, bùn đất nham thạch hòa tan, hóa thành nham tương. Bất quá liền sau đó một khắc, hàn khí đảo qua, nham tương triệt để ngưng kết, hóa thành dung nham, sau đó lại có kim loại lưỡi dao xẹt qua, dung nham hóa thành đá vụn, theo bọn họ giao chiến địa phương, bay ra mỗi khối đá vụn, đều có như đạn pháo uy lực, mấy cái liệt diễm vương quốc binh sĩ bị đá vụn đập trúng, thân thể nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết vũ, một cái tử nguyệt vương quốc hung huyết chiến sĩ bị một thanh lôi điện lưỡi dao tác động đến. Trên thân thể xuất hiện một cái thông thấu lỗ thủng, con mắt trợn lên, thân thể vô lực đổ xuống. 10 cái xuất hiện tại nhóm chiến đấu bên cạnh liệt diễm vương quốc. Tử nguyệt vương quốc kỵ binh, bị hàn khí đảo qua, thân thể hóa thành băng điêu. Sau đó răng rắc một tiếng, nát đầy đất, bị to lớn sấm sét kim loại trường kiếm một kiếm chém trúng ngực. Curtis Flame trên người trên khải giáp xuất hiện một đạo thật sâu lõm. Trọng trọng bay ngược, song quyền nan địch tứ thủ, là Curtis Flame giờ khắc này chân thật nhất khắc họa. Gaeon Kainert trong tay có thể có được thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí. Hắn tự nhiên cũng là có thể có được, trường thương trong tay của hắn liền là như thế này một thanh vũ khí. Bất quá, đến hoang cấp độ này, đỉnh phong thanh đồng ma lực vũ khí đối với hắn chiến lực mặc dù vẫn như cũ có tăng phúc. nhưng không hề giống man cấp giai đoạn khổng lồ như vậy. Cũng không thể làm hắn chiến lực theo hoang cấp cấp độ thứ nhất vượt qua đến hoang cấp cấp độ thứ hai, trừ phi trong tay hắn có thể có được một thanh bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Bất quá cái loại này cấp bậc ma lực vũ khí, bình thường là vương cấp cường giả tiêu chuẩn thấp nhất, cho dù là lạc cao quý liệt diễm vương quốc đại vương tử, cũng không có thể thu hoạch được. Trước hết giết chết một người, nếu không tiếp tục như vậy xuống, ta tất bại. Nhìn thoáng qua kim loại trên khải giáp đạo đạo lưỡi dao vết tích, trong đó mấy đạo thậm chí đã đem kim loại áo giáp xuyên thủng, đem hắn đâm bị thương. Curtis Flame trong lòng nghiêm nghị, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Siêu, hắn hóa thành một đạo quang mang, bay thẳng Gavin Kynard mà đi, nhưng Gavin Kynard lại là căn bản không cùng hắn liều mạng. Chém ra một đao, trắng hếu hàn khí tràn ngập, một con hàn khí ngưng tụ hổ thú hướng về phía hắn phóng đi. Tự thân thì là lui lại. Đối mặt cái này uy lực có thể so với hoang cấp hàn khí hổ thú, hắn không dám khinh thường. Trường thương phía trên ngọn lửa tăng vọt, tựa như một viên rớt xuống lưu tinh, đâm vào hàn khí hổ thú thể nội, làm hàn khí hổ thú nổ nát vụn. Nổ nát vụn hàn khí hổ thú bộc phát ra hàn khí âm u, làm gần đây hàn khí tràn ngập, chung quanh mặt đất một trận hàn băng tràn ngập. Hắn lui ra phía sau mấy bước, tránh thoát lan tràn hàn khí. Khi hắn chuẩn bị lại đi tìm Gavin Kynard thời điểm, một con to lớn màu tím huyết thú đã mang theo to bằng cái thớt lợi chảo chụp được. Mà khác một bên, Gray thì là quơ dài tới mười mấy thước kim loại cự kiếm, phía trên lôi quang quấn quanh, hướng về phía hắn chém tới. Đã từng xảy ra mấy lần một màn, xuất hiện lần nữa. Gray cùng màu tím huyết thú phòng ngự cường hãn, dù là lọt vào hoang cấp công kích cũng có thể khiêng lên. Sở lấy cận thân vây công, Gavin Kynard công kích cường hãn nhưng phòng ngự yếu, thì là từ đằng xa vây công. Giờ khắc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra vẻ hung ác. Đối với màu tím huyết thú chụp được lợi chảo không tránh không né, mặc cho lợi chảo đập vào kim loại áo giáp phía trên. Tại kim loại áo giáp phía trên lưu lại ba đạo thật sâu vết cắt. Còn hắn thì dựa vào đánh ra chi lực, hướng về Gray chỗ phương hướng đi vòng quanh. Ánh mắt bên trong, sát ý tựa như rời đông giá rét hàn khí, đem Gray hoàn toàn bao phủ. Cẩn thận, Gavin Kynard phát giác không đúng, hướng về phía Gray lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời chém ra một đao mãnh liệt hàn khí, đánh úp về phía Curtis Flame. Muốn tại Curtis Flame ra tay trước ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hô, ánh mắt khóa chặt Gray, Curtis Flame trường thương trong tay kim sắc hỏa diễm tăng vọt, cũng không có tan làm màu vàng chim bay tập ra, mà là lan tràn mà xuống, cơ hồ đem màu vàng trường thương nửa bộ phận trước hoàn toàn bao khỏa, xoay quanh tại trên đó, làm chỉnh chuôi trường thương tựa như là một con màu vàng giao long lợi trào. Trường thương phía trên tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt, liền tựa như là một con hủy diệt cự thú đã thức tỉnh. Trường thương đâm ra, hủy diệt cự thú cũng theo trong huyệt động leo ra. Kinh khủng khí tức hủy diệt lao thẳng tới Gray, hủy diệt tính ngọn lửa còn chưa tới gần, cũng đã làm Gray quần áo trên người bốc cháy lên. Một thương này uy lực vượt ra khỏi hoang cấp cấp độ thứ nhất, đã đạt tới thậm chí vượt qua hoang cấp cấp độ thứ hai. Oanh, mang theo hủy diệt tính uy lực trường thương, đâm thẳng Gray trái tim, cảm giác nguy cơ như phụ xương chi trùy. Gray lông tóc dựng đứng, bên cạnh rời tránh né. Hắn cảm giác cho dù là lấy hắn hiện tại phòng ngự, nếu là bị này đâm trúng một thương cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trường thương tốc độ thực sự quá nhanh, Gray mặc dù tránh đi trái tim, nhưng vẫn bị trường thương đâm trúng ngực phải, Phốp, ngọn lửa quấn quanh trường thương tựa như là nung đỏ bàn ủi. Dễ dàng đâm vào Gray thể nội, cơ hồ muốn đem Gray thân thể xuyên thủng. Kinh khủng ngọn lửa thiêu đốt, đem vết thương gần đây huyết nhục đốt thành cho bụi. Gray thân thể tựa như là bị đầu tàu va chạm, hướng về sau bay ngược. 10 cái giao thủ cùng một chỗ liệt diễm vương quốc, tử nguyệt vương quốc binh sĩ, bị chính diện đụng vào, trực tiếp bị hắn đụng thành bùn máu, trọn vẹn đụng bay ra ngoài hơn 100 mét, Gray mới lạch cạch một tiếng ném xuống đất, toàn thân trên dưới đều mạo hiểm một cỗ mùi khét, chỉ dựa vào hai người một thú, lại có thể bức bách đến đại ca vận dụng không trọn vẹn huyết kỹ. Tử Nguyệt Vương quốc ngược lại không giống tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Khoảng cách Gray bọn họ địa phương chiến đấu cách đó không xa. Đang có một người cùng một người một sao sao chiến. Hai bên tuyệt đối hoang cấp lực phá hoại. Này một người là Nicker Flame, mà một người một thú thì là Francis Violet cùng một con hoang cấp huyết thú. Cho dù là đối mặt với Francis Violet cùng một con hoang cấp huyết thú liên thủ, Nicker Flame cũng như cũ chiếm cứ lấy thượng phong. Nhìn thấy Curtis Flame thế mà vận dụng không trọn vẹn huyết kỹ, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đến man cấp, hoang cấp giai đoạn, huyết lực cực độ dồi dào, đã không tồn tại thi triển huyết thú năng lực thời điểm. Bởi vì huyết lực tiêu hao rất lớn, giật gấu vá vai tình huống, bọn họ mỗi một kích đều có thể làm được toàn lực bộc phát, mà Curtis Flame sở dĩ có thể đột nhiên bộc phát ra chí ít hoang cấp cấp độ thứ hai lực phá hoại, là bởi vì hắn vận dụng theo đế quốc di tích chi ở bên trong lấy được không trọn vẹn huyết kỹ. Huyết kỹ cùng huyết pháp sở đối ứng huyết lực vận sử dụng thủ đoạn. Thông qua đối huyết lực đặc thù vận dụng, đem huyết thú năng lực mấy lần thậm chí mấy chục lần trình độ tăng lên. Là huyết chiến sĩ chiến đấu chi kỹ. Bất quá, dạng này huyết kỹ tại đế quốc thời kỳ cũng đã cực kỳ thưa thớt. Tứ vương nước thời kỳ càng là mấy có lẽ đã tuyệt tích. Chỉ có số ít mấy cái đỉnh cấp thế lực còn trong tay nắm giữ không trọn vẹn. Liệt diễm vương quốc vương thất liền là một cái trong số đó. Làm không trọn vẹn huyết kỹ, tự nhiên là có tác dụng phụ. Không những đối với huyết lực tiêu hao 10 phần to lớn, càng là đối với thân thể cũng sẽ có tổn thương. Bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng, có thể khiến cho Curtis Flame vận dụng. Có thể nghĩ khi cùng Gavin Kynard đem Curtis Flame bức bách đến cỡ nào quẫn cảnh. Nhưng không muốn như vậy tùy tiện chết đi. Khác một bên, Sophia cùng liệt diễm vương quốc một vị man huyết chiến sĩ giao thủ. Nàng thân hình mau lẹ uyển như thiểm điện, làm vị này liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ liền nàng bóng dáng đều không đụng tới. Trường thương trong tay liên tục mấy thương, đâm vào vị này liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ ngực. Cuối cùng một thương đâm đi vào, đem trái tim đâm xuyên, nàng ánh mắt nhìn về phía bay rớt ra ngoài Gray, đôi mi thanh tú trao lên, hơi nhíu lại, không được, nhìn qua bay rớt ra ngoài Gray, Gavin Kynard biến sắc, trong lòng đột nhiên trầm xuống, vừa rồi như vậy một kích uy lực, hắn hết sức rõ ràng, cho dù là lấy Gray phòng ngự, dưới một kích kia, sợ rằng cũng phải bị trọng thương thậm chí tử vong. Có thể đem ta bước đến loại trình độ này, các ngươi nên tự hào. Curtis Flame sắc mặt hơi tái nhợt, tại trong thân thể của hắn bộ, một chút nội tạng bộ phận cơ thịt phía trên, nứt toác ra đạo đạo vết thương, kia là vận dụng không trọn vẹn huyết kỹ sau, đối thân thể tạo thành tổn thương. Đúng lúc này, màu tím huyết thú lại là dương nanh múa vuốt hướng về phía hắn đánh tới. Thế mà còn chưa có chết, một thương đem màu tím huyết thú quất bay. Curtis Flame trong mắt mang theo nồng đậm ngoài ý muốn nhìn về phía Gray ngã bay phương hướng. Màu tím huyết thú thế mà cũng không có như vậy mất đi năng lực hành động. Như vậy liền đại biểu lấy Gray cũng không có tại hắn vừa rồi một thương kia dưới mất mạng. Quả nhiên, cái hướng kia, Gray thân ảnh chống trường kiếm đứng lên, ngực phải vị trí, cháy đen một mảnh, cơ hồ sâu đủ thấy xương. Đây là trọng thương khó tưởng tượng nổi, tuyệt đối trọng thương, đổi một người bình thường. Tại thương thế như vậy phía dưới, chỉ sợ đều đã bị mất mạng. Bất quá làm man huyết chiến sĩ, sinh mệnh lực tự nhiên là cực kỳ ương ngạnh, cho nên Gray cũng không có lập tức chết đi. Nhưng dù vậy, tình huống cũng là cực kỳ hỏng bét. Hắn lúc này tựa như là một đoạn bị sét đánh qua cây cối. Khả năng giống như là cây khô gặp mùa xuân sống sót. Cũng có thể chết đi như thế. Hừ, cho dù còn sống lại như thế nào, cái dạng này chẳng lẽ còn có sức tái chiến hay sao? Curtis Flame đầu tiên là giật nảy mình, bất quá tiếp tục lại thở dài một hơi. Thụ như thế thương thế nghiêm trọng, đã không có khả năng có sức tái chiến. Đừng đấy đều đã miễn cưỡng, huống chi chiến đấu. Hơn nữa đối phương như thế hỏng bét trình độ tình trạng cơ thể, đều không cần hắn ra tay. Tùy tiện một cái man huyết chiến sĩ, chỉ sợ đều đã đủ để đem đối phương giết chết. Chết, căn bản không cần hắn hạ lệnh. Nhìn thấy trước đó uy xem vô cùng, để bọn hắn dựa vào cũng không dám tới gần Gray. Bản thân bị trọng thương, cơ hồ sắp chết. Một cái liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ gào thét một tiếng, cầm trong tay một chuôi chiến phủ, hướng về phía Gray vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.